phát hiện đồ của cô mặc ở nhà nếu không thiên về thoải mái thì lại là quần áo thể thao, chẳng có chút nữ tính gì cả. Buổi sáng chạy xong em lười quay về phòng ngủ thay quần áo. Chiêu Hy thành thật trả lời. Chu Vệ yên lặng ở trong lòng cảm thán, bởi vì lười thay quần áo, thật sự có cô gái suốt ngày mặc quần áo thể thao tồn tại trên thế giới này ư? Thích trừng diện là bản tính trời sinh của con gái. Tuy rằng anh không hy vọng cô sẽ gây ra sự chú ý cho nhiều người khác, nhưng ít ra cũng nên có dáng vẻ của con gái chứ. Vậy thì thế này, quần áo em để bên anh, buổi sáng em chạy tới thay quần áo rồi đi học. Chu Vệ nghĩ đến một phương án toàn vẹn như vậy, cũng có cớ để gặp mặt cô hàng ngày. Chiêu Huy cẩn thận suy nghĩ hỏi, vậy ngày hôm sau muốn thay quần áo thể thao thì phải làm sao? Buổi tối trở về đổi lại, đồ thay ra cho vào máy giặt giặt sạch. Không phải em nói là học kỳ này có vẻ bận rộn, không có thời gian lại đây chăm sóc Thỏ Thỏ sao? Như vậy cũng là một công đôi việc. Chiêu Huy nghĩ, cảm thấy phương án này rất tốt, không nghĩ nhiều nữa. Đương nhiên là cô không phát hiện được ý cười giảo hoạt trên khuôn mặt Chu Vệ lúc đó. Sau đó Chiêu Huy liền đem quần áo của mình chuyển đến tủ quần áo của Chu Vệ. Lại sau đó, trên cửa Tây của Đại học A, mỗi buổi sáng lúc hơn 6 giờ đều có thể thấy bóng dáng một cô gái chăm chỉ đi chạy. Lại sau đó, mọi người đều phát hiện quần áo của Chiêu Huy có chút biến đổi. Lại sau đó, Chu Vệ mỗi đêm lại xuất hiện ở dưới lầu của ký túc xá nữ khoa máy tính, che chở một bóng hồng đi về. Hoàn toàn khiến cho mọi người hiểu được một việc. Đó chính là, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, lời đồn nói mãi cũng sẽ trở thành sự thật. Vẫn có rất nhiều người khó mà tin được chuyện này là thật. Dù sao thì ở trong mắt mọi người, Chu Vệ thực sự là một người cao quý, mà Chiêu Huy thì lại giống như một con kiến nhỏ nhoi vô danh bình thường. Tuy rằng ở dạ tiệc nguyên đán, cô đều khiến cho mọi người kinh ngạc một phen, nhưng vẫn còn thua xa đẳng cấp của Chu Vệ. Chỉ nghĩ đến hình ảnh hai người đứng chung liền thấy khó chịu. Cho dù như thế nào, mọi người cũng không thể xen vào. Vợ chồng son người ta, một người thì an tâm chờ tới ngày tốt nghiệp, một người tình trường đắc ý, đường học cũng rộng mở. Chiêu Huy vẫn như trước là người có thành tích đứng đầu khoa, nhất là thành tích tiếng Anh của cô đã nâng cao đến kinh ngạc. Không chỉ có thế, cô lại khiến cho mọi người phải rớt mắt kính khi được mời vào tổ thiết kế web ACM của Đại học A. Phải biết rằng, tổ huấn luyện đó luôn là tinh anh trong Đại học A mới được vào. Bình thường phải lên năm thứ ba đại học mới có tư cách. Chiêu Huy lại được người ta đích thân mời. Hơn nữa lại là nữ sinh duy nhất. Hướng dẫn đội là thầy giáo Trương Quân mà Chiêu Huy rất quen thuộc. Vừa thấy vị thầy giáo này, lại nhớ tới kỳ thi học kỳ. Người này quả thật, giống như trong truyền thuyết, không tầm thường tí nào. Nội dung cuộc thi chính là trong một giờ giải được một đoạn lập trình có vấn đề. Mọi người đều căng thẳng. Hắn còn nói với mọi người, thời gian còn có 58 giây. Thật sự rất có cá tính. Cũng may là đề bài kia cũng không khó, chỉ cần một nửa thời gian là cô đã giải được. Dĩ nhiên là trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Huấn luyện đội là đội trưởng QM. Trong chốn giang hồ cũng không nghe lời đồn nhiều lắm. Có thể tìm được chỉ có N bằng khen thưởng cùng với thành tích trốn học cũng nhiều không kém. Mấy ngày quan sát, Chiêu Huy cảm thấy anh ta là một người tư duy nhanh nhẹn, quan sát lợi hại, ngôn ngữ sắc bén. Nói cách khác, chính là người không nên chọc vào. Chiêu Huy suy nghĩ nửa ngày quyết định đưa anh ta vào danh sách những nhân vật không nên đắc tội. Thời gian huấn luyện không cố định, mọi người căn cứ theo bản thân, lập một thời gian biểu, dựa theo đó mà đi luyện tập là được. Thời gian Chiêu Huy đi huấn luyện cũng không nhiều lắm, cũng không cùng những người trong tổ gặp mặt nhiều, không tính là quen thuộc. Không giống đội trưởng và anh Hải lúc nào cũng ở đó, bất kể khi nào cô tới cũng đều gặp được bọn họ. Đối với loại vì cuộc thi mà liều lĩnh bỏ qua những môn chuyên ngành như bọn họ thì Chiêu Huy theo không kịp. Nói thật, cô có chút sợ đội trưởng bởi vì đôi mắt diều hâu của anh ta luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm cô, giống như cô làm sai việc gì vậy. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chu Vệ lại nói như vậy. Hy vọng là thế, nhưng thật sự em thấy rất mất tự nhiên. Chiêu Huy cầm một cái chân giò hun khói chơi đùa với Thỏ Thỏ, thở dài. Vì sao chỉ có mình em là nữ sinh, cảm thấy thật ngại mà. Chu Vệ xoa đầu cô mấy cái, không muốn nói cho cô, vì đội trưởng kia nghiêm khắc thật ra là đặt hy vọng rất cao với cô, nhưng anh không muốn nói cho cô biết, sợ sẽ lại tạo thêm áp lực cho cô. Chiêu Huy bất giác, cũng quen với hành động thân mật này của anh, cũng không có cự tuyệt. Cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Anh có bí mật gì không? Bí mật?

Sau đó chú vệ nói cho cô biết, chó Siberner vốn là giống chó lớn. Hơn nữa Thỏ Thọ lại là con đực, dĩ nhiên khi lớn lên sẽ vạm vỡ. Lúc trước nhỏ xíu như vậy, có lẽ là do dinh dưỡng không đầy đủ. Thỏ Thọ trở nên cao lớn cũng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại khi đứng giữa đàn chó còn có vẻ xuất chúng, có cảm giác như lạc giữa bầy gà vậy. Mỗi sáng mang nó đi tập thể dục, thường có một đống chị gái xinh đẹp, bị bộ lông vàng óng ánh, vẻ mặt thật thà đáng yêu của nó hấp dẫn đến chơi đùa, ôm ấp, mà nó cũng đặc biệt thích chơi đùa với người khác, ngày nào cũng chơi rất hăng hái. Nhìn Thỏ Thọ trưởng thành từ con cún con bé tí xíu đến một chú chó vạm vỡ, chú vệ cảm thấy rất có thành tựu của người làm cha. Chiêu Huy nghe vậy mà đổ mồ hôi lạnh, dù không thể không công nhận, nhưng cô mới là người ngậm đắng nuốt cay nuôi Thỏ Thọ trưởng thành. Thỏ Thọ trưởng thành, công lao của Chiêu Huy tuyệt đối không thể bỏ qua, mà cô cũng trưởng thành từng bước cùng Thỏ Thọ. Ngẫm lại trước kia cô thấy một con cún nhỏ đã chạy cách xa nó khoảng 300 bước, đi đường vòng rồi, bây giờ lại có thể hét lớn, kêu một chú chó to lớn đi nhặt đĩa bay. Cô đã tiến bộ bao nhiêu rồi? Ngay cả Lý Mộ Thần cũng kinh ngạc nhìn cô. Anh nhìn thấy Chiêu Huy chạy đằng trước, Thỏ Thọ đuổi theo đằng sau, còn diễn vở tỉ muội tình thâm. Chiêu Huy lại quay đầu lại, ôm chầm lấy Thỏ Thọ. Hồi lâu sau, Lý Mộ Thần chỉ phán một câu, thì ra mình đã quá khinh địch rồi. Tiểu tử chú vệ kia thật đúng là không thể coi thường, có thể chữa được cả tật sợ chó của Chiêu Huy, thậm chí căn bản không để cho Tiểu Huy có cơ hội mất cảm tình với cậu ta, còn có thể mượn cơ hội này khiến cho quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Người này lòng dạ thật là sâu sắc, rất được lòng người khác, hôm nào nên lĩnh giáo thử mới được. Sời ạ, còn tưởng anh yêu thương em gái lắm, tưởng gì giao trứng cho ác, tội nghiệp Tiểu Huy. Nếu như Lý Mộ Thần có cơ hội biết được diễn biến tiếp theo của Chiêu Huy, tin chắc anh ta sẽ không đợi đến ngày lĩnh giáo mà là hành động ngay lập tức. Đáng tiếc anh ta không biết, cho nên chúng ta cũng bỏ lỡ mất một cuộc đối đầu đầy phấn khích giữa hai đại yêu nghiệt xuất thế. Hai ngày sau khi Lý Mộ Thần trở về, chú vệ cầm máy tính xách tay của mình đến để nhờ Chiêu Huy nâng cấp. Chiêu Huy vui vẻ đồng ý. Trước giờ chú vệ đều không cho cô đụng vào máy tính của anh, làm cô tò mò đã lâu. Cơ hội nằm ngay trước mắt, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua. Vừa nâng cấp, vừa hướng dẫn chú vệ một số thao tác, xử lý hệ thống đơn giản, chú Huy cố ý kiểm tra lịch sử những trang mà chú Huy đã vào. Quả nhiên, đa số là những trang web về luật pháp. Cô không nên kỳ vọng quá lớn về anh. Tần suất vào trang web này cũng khá cao, hình như là một trang blog. Anh ấy thường xuyên vào blog của ai vậy? Mở ra, cô lập tức liền ngây dại. Cái này... Đây không phải là hình ảnh của Thỏ Thọ sao? Chiêu Huy ngơ ngác quay đầu nhìn chú vệ. Chú vệ ôm Thỏ Thọ, một người một chó vô tội nhìn cô. Bị em phát hiện rồi à? Đó là nhật ký nuôi chó mà anh viết. Vốn là muốn học hỏi những kinh nghiệm, kết quả, viết lại thành nhật ký trưởng thành của Thỏ Thọ. Chiêu Huy yên lặng. Một người đi sớm về khuya, dãi nắng dầm mưa, thoạt nhìn bận rộn nhiều việc, bận đến tối tăm mặt mày mà cũng có thời gian để viết về những điều tâm đắc khi nuôi chó. Thật là không có thiên lý, càng không có thiên lý chính là người chăm sóc đâu phải là anh. Lặng lẽ liếc nhìn một chú chó đang chơi đùa rất vui vẻ, Chiêu Huy nhấp mở blog. Thỏ Thọ vui vẻ là vì rốt cuộc chú vệ cũng rảnh rỗi để chơi đùa với nó. Vậy còn nguyên nhân mà chú vệ vui vẻ, chẳng lẽ vì Thỏ Thọ chơi với anh? Nhật ký ngày thứ nhất. Ngày đầu tiên cún con về nhà, có chút dầu dĩ không vui. Cho gì cũng không chịu ăn, nệm chó đặc biệt mua cho nó cũng không thích. Còn không ngừng ư ử kêu, đành phải dắt nó vào phòng ngủ, ngủ cùng nó một buổi tối. Đúng là trẻ con, chuyện gì cũng cần phải có người chăm sóc. Chiêu Huy nhìn trộm Thỏ Thọ đang chơi rất vui bên cạnh. Thật sự khó mà tưởng tượng được bộ dạng lúc đó nó run rẩy khóc hu hu kia. Nhật ký ngày thứ ba. Công việc ngày càng bận rộn, không thể giống như lúc trước thường xuyên chơi với nó. Bận đặc sĩ phải giao trách nhiệm nặng nề này cho người khác. Cũng may có một người vừa yêu thích, vừa có kiên nhẫn, lại vừa có thời gian giúp đỡ. Kết quả tôi vui mừng đến nỗi quên mất những chuyện lúc trước xảy ra giữa cô ấy và mấy con chó khác. Cũng may mà nhờ lòng yêu thương và sự kiên nhẫn, cô ấy cũng giúp đỡ chăm sóc cho con trai tôi, còn đặt tên cho nó, Chu Thỏ Thọ. Mọi người cảm thấy như thế nào? Chiêu Huy, cô mới là người bất đắc dĩ mà, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu sự tàn khốc này. Mấy ngày sau, vô cùng thê thảm không nỡ nhìn, chính là quá trình từ việc cô gái vừa có tình yêu thương vừa có sự kiên nhẫn, cùng cún con trẻ người non dạ, làm sao từ thù hóa thành bạn, Mà về phía bạn bè trên blog có rất nhiều người đặt câu hỏi, cô ấy là ai? Chu Vệ cũng không trả lời rõ ràng. Rất tốt, cô may mắn được ra sân liên tiếp, không biết có nên tìm người nào đó đòi phí xuất hiện không nhỉ? Trong lòng Trần Chiêu Huy không biết có cảm tưởng gì, mở tiếp những ngày sau. Ngày thứ N, Thỏ Thọ đã 6 tháng rồi, nó vừa thay răng xong. Thấy cái gì là lại nhai cả đấy, bàn ghế trong nhà, chén bát đều bị nó lấy ra làm dụng cụ mài răng. Tôi đành cười khổ, không nỡ trách cứ nó. Bạn có nên so đo với một đứa trẻ chưa biết cái gì hay không? Nhưng hôm nay tan ca về nhà, thấy Thỏ Thọ cúi đầu, vẻ mặt đáng thương như vậy. Còn cô ấy thì đen mặt ngồi trên sofa, ấn ấn điều khiển chuyển kênh liên tục. Khi tâm trạng cô ấy không tốt, luôn luôn làm như vậy. Phải cảm ơn cái remote trong nhà, chất lượng quả thật là rất tốt. Hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra, cô ấy hung hăng trợn mắt, liếc nhìn Thỏ Thọ. Phải rồi, cùng lắm là nghiêm túc một chút. Ánh mắt của cô ấy hình như còn xa cách lắm mới có thể dùng từ trợn để hình dung. Sau đó cô ấy đưa ra một sợi dây ra trước mắt tôi. Tôi ngơ ra không hiểu chuyện gì, không biết đây là cái gì. Cô ấy nói là dây mạng. Ừ, tôi thừa nhận tôi không nên nổi giận theo cô ấy. Nhưng không có dây mạng tối nay làm sao mà cập nhật blog bây giờ? Đáng thương cho Thỏ Thọ, bị ba mẹ phạt đứng, xoay mặt vào trong bức tường. Thật đồng cảm với nó. Khóe mắt của Chiêu Huy như giãn ra. Ba, mẹ. Hẳn là tay gõ chữ nhanh quá, gõ nhầm từ ba ba sang ba mẹ. Cô luôn nhã nhặn khiêm tốn. Chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Không liên quan, không liên quan. Chiêu Huy cố gắng không quay đầu sang bên cạnh hỏi thăm. Tiếp tục nhấp tiếp theo. Vẫn là không nên mạo hiểm hỏi han thì hơn. Người kia gian trá như vậy, lỡ như ngu ngốc rơi vào bẫy của anh ấy thì cô thật là thê thảm. Ngày thứ N. Hôm nay hiếm khi có dịp được nghỉ ngơi, tôi quyết định làm tròn trách nhiệm của một người cha, đưa con trai ra ngoài dạo chơi. Thỏ Thọ quen tản bộ trong sân trường, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, còn không chịu thỏa mãn. Xem ra mấy cô bạn đã nuông chiều nó thành hư hỏng mất rồi. Dọc đường trong sân trường có một tiệm bánh bao khá nổi tiếng. Thỏ Thọ ngửi thấy mùi ăn ngon, chạy đến trước cửa tiệm phe phẩy cái đuôi. Ánh mắt tràn ngập cầu xin. Ngay cả người tự cho là tâm địa sắt đá như tôi còn không chịu nổi, ánh mắt này làm cho cảm động. Trong lòng mềm nhũn, đành lấy bóp ra, mua bánh bao cho nó. Thỏ Thọ dĩ nhiên vui vẻ vô cùng, chạy vòng quanh tôi hú hét. Nhưng không ngờ, còn chưa kịp mở miệng, bà chủ đã nói. Chị nhà anh bình thường chưa cho nó ăn bữa chính thì không mua mà. Tôi nhất thời im lặng. Thỏ Thọ à, thì ra ở phương diện giáo dục trẻ em, nhà chúng ta là phụ từ mẫu nghiêm. Đáng thương cho Thỏ Thọ, suýt nữa là được ăn bánh bao ngon nổi tiếng rồi. Phụ từ mẫu nghiêm. Chiêu Huy vô cùng chăm chú, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bốn chữ này. Hy vọng mình nháy mắt một cái, nó sẽ biến mất. Nhưng nháy mắt nhiều lần, nó vẫn đứng ở đó không đổi. Tim của cô chợt đập nhanh hơn, bàn tay nhấp chuột cũng có chút run rẩy. Ngày thứ NN. Gần đây, không còn bận rộn như lúc trước nữa. Thời gian ở nhà chơi với Thỏ Thọ cũng nhiều hơn. Ngược lại, cô ấy bắt đầu bận rộn. Chương trình đại học năm thứ hai vốn khá nặng, còn phải tham gia huấn luyện ngoài khóa. Đáng thương cho Thỏ Thọ, đã lâu không được cùng mẹ cưỡi xe đạp đi hóng gió. Than phiền với cô ấy còn nói, bây giờ còn đỡ, đợi đến khi tham gia thi đấu mới thật sự là kinh khủng. Tôi buồn bực, Thỏ Thọ lại càng khó chịu hơn. Mấy ngày nay đều là tôi nấu cơm, khẩu vị không ngon. Thỏ Thọ cũng không cho tôi chút mặt mũi nào, nét mặt nó khi ăn như khó nuốt lắm vậy. Tôi buồn bực. Trước kia nấu cơm đều là hai người thay phiên nhau, cũng đâu có nghe cô ấy phê bình gì tôi. Không ngờ tôi lại bị con cún ghét bỏ. Chẳng lẽ lâu không xuống bếp, tay nghề bị mai một hết rồi sao? Thật không hiểu được. Ngón trỏ của Chiêu Huy run run chỉ vào hình ảnh mang tên Thỏ Thọ và mẹ trên màn hình. Khóe miệng giật giật, nhìn chằm chằm Chu Vệ. Đây là cái gì? Dù nhân vật chính trong ảnh là Thỏ Thọ, mặt của cô chỉ đến cằm, nhưng người tinh mắt nhìn vào đều biết mẹ chính là cô. Thỏ Thọ và mẹ, Chu Vệ nhìn theo ngón tay của cô đọc lên. Không phải cái này. Chiêu Huy trợn mắt, ngón tay càng run rẩy kịch liệt hơn. Em không phải là mẹ của nó càng không phải là con em. Vẻ mặt Chu Vệ không hiểu nổi. Dĩ nhiên anh biết nó không phải con em cũng không sinh ra nó. Chỉ là anh thấy cún con đang cần tình thân, mà vừa lúc chúng ta hợp với hai nhân vật này thôi. Nếu anh là ba ba, vậy cô gái quen thuộc nhất với nó là em, dĩ nhiên phải là mẹ nó. Anh ấy đúng là luật sư ngụy biện. Em không muốn làm mẹ của Thỏ Thọ. Cô không được tự nhiên nói. Tại sao? Chu Vệ đầy Thọ Thọ về phía cô. Thọ Thọ rất thích em mà. Thọ Thọ giống như hiểu được anh nói gì, lập tức thân mật cọ cọ vào chân Chiêu Huy. Em cũng rất thích nó. Chiêu Huy càng không tự nhiên. Nhưng là mẹ của nó, quan hệ với anh chẳng phải rất kỳ quái sao? Quan hệ giữa cô và anh đã phức tạp hết sức có thể rồi. Không phải người yêu, cũng không phải thân thích. Vậy mà ngày nào cũng dính lấy nhau. Cô dĩ nhiên cũng để ý đến sự phức tạp này. Nhưng trong lòng lại cảm thấy chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, làm chuyện mình thích là được rồi. Tùy tâm là tốt rồi. Nhưng bây giờ, cô dĩ nhiên thấy phía dưới còn có người nhắn lại chúc phúc cho bọn họ. Một nhà ba người hạnh phúc. Một nhà ba người. Bốn chữ này làm cho cô có cảm giác như bị lột hết ra vậy. Không nên như vậy, tuyệt đối không nên như vậy. Chu Vệ nhìn nét mặt liên tục thay đổi của cô, trong lòng bất lực thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói. Xen từ logic đến kiến thức thực tế, anh có quan hệ với Thọ Thọ, em có quan hệ với Thọ Thọ. Nhưng điều này không có nghĩa là suy ra anh và em cũng có quan hệ. Nhưng mà anh là ba, em là mẹ. Chiêu Huy không vui. Anh thật sự nghĩ rằng cái miệng ngụy biện của anh là vô địch thiên hạ sao? Em có ba, có mẹ, nhưng trừ quan hệ danh nghĩa trên pháp luật ra, thực tế bọn họ chả có liên quan gì cả. Yên lặng, hình như cũng đúng vậy, hai người kia. Chu Vệ nhìn Chiêu Huy lâm vào yên lặng, lại thở dài một hơi. Anh không phải cố ý nói đến chuyện đau lòng của cô, nhưng thái độ một mực từ chối của cô làm cho anh nóng nảy. Anh và cô chỉ là không có danh nghĩa thôi, thực chất thì có khác gì người yêu đâu. Người yêu có tình cảm, bọn họ có. Người yêu có tin tưởng và sự ăn ý với nhau, bọn họ cũng có. Chỉ còn chưa tiến thêm một bước, làm cho thân mật mà thôi. Tại sao cô không muốn nhìn thẳng vào nó mà chấp nhận? Rõ ràng là người yêu mà cứ muốn nói là bạn bè. Anh đã nhẫn nhịn mấy tháng rồi, cô còn muốn anh chơi trò chơi làm bạn bè này với cô bao lâu nữa? Anh nói em là mẹ của Thọ Thọ là bởi vì em là phái nữ mà Thọ Thọ thân thiết nhất, chỉ là biểu đạt một quan hệ thôi. Đổi xưng hô khác cũng được, giống như anh gọi em là Chiêu Huy, bạn cùng phòng gọi em là Tiểu Huy Huy vậy, đó là một đạo lý. Chu Vệ tiếp tục phát huy tinh thần ngụy biện không ngừng nghỉ, Chiêu Huy không cách nào cãi lại. Gọi chị thì thế nào? Chu Vệ còn nói, ôm Thọ Thọ kêu lên cho Chiêu Huy nghe. Chị, Thọ Thọ không phản ứng gì. Kêu chị đi, Thọ Thọ. Chu Vệ lại thúc giục, Thọ Thọ vẫn không có phản ứng gì. Chiêu Huy có chút khó xử. Mỗi ngày cô làm trâu làm ngựa cho nó. Nó thậm chí còn thờ ơ với cô như thế. Xem ngày mai cô cắt phần ăn của nó như thế nào. Ngừng một lúc lâu, Chu Vệ nói. Thọ Thọ, qua chơi với mẹ đi. Thọ Thọ kêu lên một tiếng, thoát khỏi tay của anh, nhào vào lòng của Chiêu Huy, liên tục liếm mặt cô. Chiêu Huy khóc ròng. Tại sao lại như vậy? Chu Vệ vui mừng nhìn hình ảnh mẹ con hòa thuận trước mắt, trong lòng lại càng vui sướng. Mỗi ngày anh liên tục cầm bức hình nhắc nhở với Thọ Thọ, quả nhiên không lãng phí. Chiêu Huy không phải là anh ép em, nhưng Thọ Thọ cũng muốn em là mẹ của nó. Em còn muốn trốn sao? Để xem em trốn đi đâu được. Chiêu Huy lệ rơi đầy mắt. Thượng đế đại thần, ông không được tiểu nhân như vậy. Không được, cô không muốn làm mẹ, không muốn. Nhật ký trưởng thành của Thọ Thọ, ngày mới nhất. Hôm nay Thọ Thọ bị mẹ ghét bỏ, bởi vì nó không biết điều. Làm một chuyện khiến cho mẹ không vui. Kết quả mẹ giờ khóc giờ cười, đành ngồi một mình hờn dỗi. Thọ Thọ bằng mọi cách lấy lòng nhưng không được, đành phải quay đầu cầu cứu tôi. Tôi cũng bất lực. Nói thế nào Thọ Thọ mới hiểu, mẹ không vui không phải vì Thọ Thọ, mà vì đang giận ba ba. Hình minh họa, con sai rồi, đừng bỏ mặc con. Một con chó lớn màu vàng ngồi thẳng, chân trước đặt trên mặt đất, đầu cúi xuống thật thấp. Ngồi đằng sau lưng một cô gái thật đáng thương, làm cho người khác cũng đồng cảm. Phiên ngoại 1, vấn đề của Tiểu Huy và chó trong lịch sử. N năm trước kia, bé Tiểu Huy hoàn toàn không biết thế nào là sự đáng sợ của loài chó, bởi vì các chú chó nhỏ trong phim hoạt hình phần lớn đều đáng yêu, khả ái. Cô đặc biệt nhớ đến chú Cún hay ngủ cùng cô lúc nhỏ, nhưng vì bà nội bị suyễn nên không thể nuôi chó. Vì vậy Tiểu Huy bé nhỏ mỗi ngày đều chạy đến công viên, ngắm các chú chó nhỏ đi dạo. Kết quả ngày đó, bạn nhỏ Tiểu Huy bất hạnh gặp phải hai con chó dữ đang giành thức ăn. Không giành được thức ăn lại ngửi thấy mùi thức ăn từ trên người bé Tiểu Huy, con chó nọ lập tức nhào tới. Bé Tiểu Huy mới 6 tuổi, hoàn toàn không biết chống cự, cũng không có thân chủ bất phàm để trốn thoát,